Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 459, muộn sẽ bắt đầu. Cái này chương gì có phải hay không mù a? Làm sao ngồi tại Tạ Đông Qua bên người a? Cái này Tạ Đông Qua thường thường không có gì lạ, làm sao hấp dẫn đến nàng? Mọi người đều không phục. Bất quá rất nhanh đám người liền phát hiện, Trương Di là sông Tần Phi mà đến. Bởi vì Trương Di ngồi xuống về sau, trước tiên liền cùng Tần Phi lên tiếng chào hỏi. Tần Phi, chào buổi tối. Ân, chào buổi tối. Sao ngươi lại tới đây a? Tần Phi cảm thấy Trương Di người này hay là có thể làm hảo bằng hữu. Dục Tú mang ta tới chơi đùa a. Trương Di cúi người nói chuyện với Tần Phi, trước ngực lộ ra một mảng lớn bông tuyết. Tần Phi, Trương Di thế nhưng là chuyên nhìn ngươi đến. Bạch Dục Tú xen vào một câu. Nàng hiện tại cùng Tần Phi quan hệ cũng có chút vi diệu. Trương Di nghe lời này, liếc nàng một cái, khuôn mặt ửng đỏ, cãi chày cãi cối một câu nói ra. Không có, ta là nhìn các ngươi hai cái đến. Tần Phi, ta mang nàng tới. Ngươi phải thật tốt chào hỏi một cái bạn thân ta a. Bạch Dục Tú che miệng nở nụ cười. Chúc ngươi chơi đến vui vẻ a. Tần Phi rất quan mới trở về đáp. Uy, Tần Phi, tại sao biết cấp hoa? Vậy không giới thiệu một chút a. Hoàng Diệc Vi không biết lúc nào sờ đi qua, ôm Tần Phi cổ. Tần Phi nhìn lại, mới phát hiện cái góc này đã đầy ắp người. Một đại nhóm nam sinh đều chuyển đi qua. Ta đi. Xem ra gái ngực to mị lực thật sự là có chút đại. Còn cần ta giới thiệu à? Cấp hoa Trương Di các ngươi không biết à? Các ngươi 408 ký túc xá không phải mỗi ngày cũng đang thảo luận người ta. Tần Phi đậu đen rau. Muốn nói ra, xác thực ký túc xá trời tối người yên thời điểm, nam sinh ký túc xá thảo luận nhiều nhất chính là nàng. Danh tự là như sấm bên tai. Nhưng là chân nhân chưa có tiếp xúc qua a. Trương Di đồng học ngươi tốt, ta là Tần Phi đồng học. Hoàng Diệc Phi, đối ngươi đã ngưỡng mộ đã lâu, rất hân hạnh được biết ngươi. Hoàng Diệc Phi người này có loại mù quáng tự tin, luôn cảm giác mình là lớp 8 ban cỏ, với lại tuyệt không e lệ. Phi thường thân sĩ đưa ra mình bàn tay heo ăn mặn, muốn cùng Trương Di nắm tay. Trương Di người này hay là tương đối thiện lương, nhìn thấy người khác dạng này, vậy dự định đưa ra tay nhỏ, nhưng là bị Bạch Dục Tú bắt lấy. Bạch Dục Tú còn là hiểu rõ cái này Hoàng Diệc Phi, mở miệng cười trêu nói: Hoàng Diệc Phi, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không muốn chiếm bằng hữu của ta tiện nghi a? Ha ha, làm sao lại thế? Hoàng Diệc Phi xấu hổ thu tay về, tại mình trên lưng vuốt một cái. Khụ khụ, lão sư tới. Tần Phi nhìn thấy Dư lão hổ vừa vặn đi tới, lên tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người rốt cục các về các vị. Dư lão hổ vừa tiến đến, đại gia đều yên tĩnh trở lại. Nữ nhân này uy nghiêm hay là tại, tất cả mọi người không dám làm càn. Đằng sau lại lục tục ngo ngoe vào rất nhiều người. Anh ngữ lão sư Toa Toa, ngữ văn lão sư Thái Cầm, số học lão sư Dư Thương Hải, lịch sử lão sư Hồ Long Hoa. Liền ngay cả chúng ta cấp chủ nhiệm Mã Bác Dương lão sư cũng tới. Những người này ngoại trừ Toa Toa lão sư, còn có một cái tiểu nữ hài hấp dẫn Tần Phi lực chú ý. Tiểu nữ hài này mười mấy tuổi, đi theo Toa Toa lão sư bên người, đâm cái đuôi ngựa nhỏ, rất đáng yêu, liền là sắc mặt không tốt lắm, giống như thân thể có chút yếu. Nàng nhìn thấy mắt người có chút né tránh, nhưng nhìn đến trên bàn đồ ăn vặt lại cười nhan mở rộng. Đây không phải là Toa Toa lão sư hài tử a? Không thể nào. Toa Toa lão sư có hài tử? Quẹ no, ta nữ thần a. Đại gia một trận tiếc hận. Đó là Dư lão sư nữ nhi. Dương Thượng Tống đi ra bác bỏ tin đồn, hắn là Dư lão sư tâm phúc, đi qua Dư lão hổ nhà, cho nên tìm hiểu tình huống. Quả nhiên, tiểu nữ hài nhìn thấy trên bàn thứ ăn ngon, nhịn không được liền đưa tay đi lấy mấy cái bánh bích quy, đang định bỏ vào trong miệng mình, nhưng là bị Dư lão hổ thấy được, một cái lăng lệ ánh mắt giết tới, đem thả xuống. Tiểu nữ hài ủy khuất nắm tay bên trong bánh bích quy để xuống, mắt nhỏ bên trong có nước mắt. miệng nhỏ vểnh lên, rất ủy khuất. Tatoa lão sư thấy cảnh này, một thanh ôm qua tiểu nữ hài, đem nàng tràn vào sung mãn ngực bên trong, nhẹ giọng an ủi. Dư lão hổ nhìn thấy nữ nhi dạng này, lạnh lùng ánh mắt bên trong nhiều một chút không bỏ, nhìn một chút mặt bàn, cầm lên một viên bánh bích quy, mở ra đóng gói, mình trước ăn hơn phân nửa, sau đó cho nữ nhi một điểm nhỏ, ăn đi. Tiểu nữ hài lúc này mới tiếp nhận, lộ ra tiếu dung, cái này dư lão hổ thật độc a, đối nữ nhi của mình ác như vậy, ăn bánh bích quy đều quản như thế nghiêm, chân thực tàn nhẫn. Bất quá Tần Phi nhìn thấy cô bé này, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, theo 7 giờ chính tiếng chuông vang lên, cao nhất 8 đoan ngọ tiệc tối chính thức bắt đầu. Trần Minh cùng Hoàng Hồng Lục hai vị đồng học cùng một chỗ chậm rãi đi ra ngoài. Bọn hắn là đêm nay chủ trì. Mọi người thấy loại tình huống này vậy đều yên tĩnh trở lại. Trần Minh hôm nay là thật là đẹp trai. Dày tây, dù sao cũng là thị trưởng chi tử. Cảnh tượng hoành tráng còn là gặp qua. Hoàng Hồng Lục nay ngày cũng là không giống bình thường. Mặc một bộ lễ phục dạ hội váy dài. Phối hợp một đôi màu đỏ giày cao gót. Rốt cục không giống mụ mụ. Tần Phi biết cái này lễ phục dạ hội là ở cửa trường học thuê, 50 khối một ngày. Cái này màu đỏ giày cao gót hẳn là cho mượn Bạch Dục Tú. Trần Minh cầm một cái microphone, cho ăn mấy lần, điều chỉnh một cái âm lượng, lúc này mới dùng rõ ràng tiếng phổ thông nói ra: các vị đồng học, các vị lão sư, đêm nay dạ hắc phong cao, không phải là trời cao khí sảng, ánh trăng vừa vặn, chính vào tân xuân ngày hội, không phải đoan ngọ ngày hội, thật sự là một cái đoàn tụ sum vầy người đoàn viên ngày tốt lành. Chúng ta tề tụ một đường, ở chỗ này cử hành một cái đoan ngọ tiệc tối, hoan nghênh đi vào chúng ta hoạt động hiện trường. Có thể nhìn ra được, Trần Minh cũng là khẩn trương cực kỳ, lời kịch không có chút nào quen, còn lỗ hổng chồng chất, tất cả mọi người cười điên rồi. Đại gia lời kịch đều không quen, cho nên ngươi không cần khẩn trương. Tần Phi nghiêng đầu nói với Bạch Dục Tú một câu. Ân, Bạch Dục Tú giống như nhỏ gà chục mét, gạo, đồng dạng gật đầu, tâm lý xác thực buông lỏng chút. Trương Di nhìn hai người, tâm lý đang nghĩ, quan hệ bọn hắn lúc nào thân mật như vậy. Hoàng Hồng Lục chờ một lát một cái, nói tiếp, xin cho phép giới thiệu một chút có mặt lần này tiệc tối các lão sư. Bọn hắn theo thứ tự là chúng ta cấp chủ nhiệm Mã Bác Dương lão sư. Đại gia tiếp tục tiếng vỗ tay, như sấm động. Mã Bác Dương lão đầu rất khiêm tốn đứng lên cùng đại gia phất tay. Tiếp theo là lớp chúng ta chủ nhiệm Dư Thanh lão sư. Tiếng vỗ tay lác đác không có mấy, thật sự là có chút xấu hổ. Còn có anh ngữ lão sư Toa Toa. Nói đến Toa Toa lão sư thời điểm, đại gia bàn tay đều nhanh muốn đập nát. Chân thực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía dưới có mời chúng ta cấp chủ nhiệm Mã lão sư đọc lời chào mừng. Đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh. Hoàng Hồng Lục liền đem microphone đưa cho chúng ta Mã Bác Dương lão sư. Mã lão sư biểu lộ có chút cứng đờ. Hắn rõ ràng là không nghĩ tới đột nhiên không có kêu. Một chút chuẩn bị cũng không có. Nhưng là vẫn chậm rãi đứng lên. Dù sao cũng là cấp chủ nhiệm. Nói chuyện năng lực vẫn là có. Ngạch, cái kia đầu tiên cao hứng phi thường tham gia cao nhất lớp 8 đoan ngọ tiệc tối. Lớp 8 cho tới nay đều nhân tài đông đúc. Tần Phi, Tăng Tử Ngưu đồng học tại toàn cấp đều là có tiếng học sinh tốt. Ta chờ mong xem lại các ngươi càng nhiều một mặt. Hy vọng các ngươi đêm nay có thể chơi đến vui vẻ. Đêm nay chúng ta đều là giống nhau. Ta là các ngươi người xem. Được rồi liền nói nhiều như vậy. Ha ha, chúng ta Mã lão sư thật sự là hài hước. Được rồi phía dưới ta tuyên bố. Cao nhất 8 đoan ngọ tiệc tối. Hiện tại chính là bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Hoàng Hồng Lục cái này chủ trì vẫn có chút đồ vật. Ngữ tốc rất trôi chay. Không có chút nào luống cuống. Cái thứ nhất tiết mục là chúng ta cao nhất 8 nữ sinh đoàn thể mang đến mở màn nhiệt vũ. Nobody, mời đại gia thỏa thích thưởng thức. Rất nhanh ánh đèn một tối. Chạy ra mấy nữ sinh. phân biệt đứng ở 4 cái phương vị. Đại gia tập trung nhìn vào, lại là Lại Trình Quyên, Lý Kỳ, Trần Tử Hà, Hà Di Yến 4 vị nữ sinh. Đi tiểu, đây là cao nhất lớp 8 đại danh đỉnh đỉnh tứ đại nữ chính đào. Cái này, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.